Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104, ngươi đây là mở khóa máu treo a. Canh 1, cầu kim đậu. Các ngươi hai cái vừa mới đã làm gì? Vì sao lại có nhiều người như vậy truy các ngươi? Nanoha tò mò hỏi, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn hào kiệt Jiraiya. Ta có thể để ngươi biết vừa mới hai chúng ta kêu bá vương cơ sao? Jiraiya dùng ánh mắt cảnh cáo ra hiệu Kakashi. Cái sau cũng lĩnh hội tới Jiraiya ý tứ. Kakashi ho khan một tiếng. Hai chúng ta vừa mới tại đêm chạy. Rèn luyện thân thể. Đêm chạy, Nanoha Hanyu tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Cười nói, sẽ không phải là không mang tiền. Ăn cơm chùa bị bắt à. Ngạch ha ha, bị ngươi đoán được. Kakashi gượng cười, để che giấu sự chột dạ của mình. Các loại Kakashi cùng Jiraiya sau khi rời đi, Nanoha đem tiệm của mình môn che lại, trực tiếp đến xuống đất thất. Trước đó cái kia thanh Kubikiriboko, chỉ là Naoha sơn trại tương đương 7 nhẫn đao kiện thứ nhất. Nanoha kế hoạch tại tương lai không lâu, tại làng lá nâng là một lần cỡ lớn đấu giá hội. Vụ ẩn thôn ninja đều tướng, trở thành nhẫn đao thất nhân chúng một thành viên, xem như ninja sinh nhai vinh dự cao nhất. Nếu như thả ra tin tức nói 7 nhẫn đao xuất hiện tại Konoha, bọn hắn nhất định sẽ chạy theo như vịt. Đinh đinh đương đương gõ tiếng vang nguyên một vãn. Trường đao Nuibari tại Nanoha cái búa hạ thời gian dần trôi qua thành hình. Keng, chúc mừng ngươi đoán tạo trường đao Nuibari. Sơn trại, ngài rèn đúc độ thuần thục cộng 340. Trang bị, trường đao Nuibari. Sơn trại, đánh giá, 3 tinh nửa, lược có tì vết, thuộc tính, sắc bén cộng 50, phá giáp cộng 30. Cứng cỏi cộng 20, bị động 1, phá giáp, đối giáp đơn vị tạo thành tổn thương gia tăng 30%. Cũng kèm theo tiếp tục 2S giảm tốc độ 15%, bị động 2, đánh xuyên. Làm mục tiêu bị trường đao Nuibari đâm xuyên, đem giảm thiếu đối phương 25% phòng ngự vật lý. Giá bán 6.800.000, không về sau mấy ngày. Nanoha rèn đúc ra, không thua tại chính bản. Hàng nhái đao cùn Kabutowari, song đao Hiramekare, Konoha 55 năm tháng 5 ngày 4, bao phủ trên bầu trời Konoha, dài đến 5 ngày mây đen tán đi. Ánh nắng lại vẩy vào Nanoha trên nóc nhà, bị Nanoha phá hư đại nhà tắm tử một lần nữa gầy dựng. Nó bên cạnh nguyên bản tiểu điếm cũng rực rỡ hẳn lên. Zabuza cùng Haku vốn là đến Konoha mua sắm tiếp tế. Về sau nửa đường cải biến mục đích của bọn hắn. Một gian, Haku đầu uống lạnh phòng và hôm nay gầy dựng. Lúc này đã hấp dẫn đại lượng khách hàng tại tiểu điếm hàng phía trước đổi. Zabuza ngồi tại phía sau quầy, lau sạch lấy chỉ có một nửa Kubikiriboko. Chính bản Kubikiriboko, trước mắt còn tại Akatsuki tổ chức Biwa Juzo trong tay. Zabuza đao trong tay, chỉ là Biwa Juzo phản bội chạy trốn vụ ẩn thôn lúc. Chặn đường hắn ninja đem Kubikiriboko cắt xuống cái kia một góc hấp thu huyết dịch hình thành. Zabuza đại nhân, ta phải đi ra ngoài một bận. Làm xếp hàng trường long biến mất. Haku đối triền miên không chảm nói ra. Đi thôi, loại chuyện này ngươi tự mình làm chủ liền tốt. Về sau thiếu phiền ta. Zabuza cũng không ngẩng đầu lên nói với Haku. Haku lau đi trên trán mồ hôi dịn. Đem 5 chén sắc thái rực rỡ đào băng, dùng một cái mâm gỗ bưng. Nanoha liên tiếp mấy ngày rèn đúc sinh hoạt, để tinh thần của hắn dị thường mỏi mệt. Hắn lúc này chính lấy cùi chỏ chống đỡ cái cằm, ngồi tại trên quầy buồn ngủ. Nanoha lão bản, mặt trắng mang tiếu dung, đem 5 chén đào băng đặt Nanoha trên mặt bàn. A, Nanoha có chút mộng bức. hỏi, ta không nhớ rõ ta có chút thức ăn ngoài à. Ta là sát vách mới mở nghiệp, tiệm nước giải khát nhân viên cửa hàng. Về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đây đều là ta tự mình làm đồ uống lạnh, đưa tới cho ngài nhấm nháp một chút. Haku lễ phép nói ra, sử dụng băng độn chế tạo đồ uống lạnh. Cái này tiệm nước giải khát chi phí, cơ hồ có thể không cần tính. Đưa ta đồ uống lạnh về sau, nhìn thấy trước hiệu Trường Long, Bạch Đạo đến một tiếng xin lỗi, vội vã chạy trở về. Này, to con, ta muốn ôm mai vị đào băng, không phải lam dâu vị. Ngươi là thế nào mở tiệm? A u, nhanh lên a, ta muốn ướp lạnh, cái này đều hoàn toàn kết băng. Ngươi bảo ta làm sao ăn a? Thật có lỗi, thật có lỗi. Zabuza trên trán che kín mồ hôi, đối mặt khách nhân chỉ trích không biết làm sao. A a nha, Nanoha-san, Ino ngó giáo giác, tại Nanoha cổng bồi hồi. Hiện tại mặt trời đều nhanh xuống núi. A a nha cái quỷ a. Vào đi, Nanoha tức giận nói, Ino vốn muốn tìm Pikachu chơi, nhưng băng ngọt đồ uống lạnh so Pikachu càng thêm hấp dẫn người. Converter, cầu NP, kim đậu không Samehada thú cùng Pikachu phát giác được. Ino không có hảo ý ánh mắt, hộ ăn kỹ năng bị phát động, đem bốn chén đồ uống lạnh ôm vào trong ngực. Pikachu cùng Samehada lúc này mới yên tâm xuống tới. Naoha-san tương đương, Ino nắm lấy Nanoha cánh tay, ánh mắt lại nhìn về phía đến Nanoha cái kia phần. Ăn ta đào băng, liền là người của ta đi. Ngươi còn có ăn hay không? Nanoha nói đùa, Ino không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy ta liền bắt đầu ăn đi. Ino đang ăn hạ Nanoha cái kia phần còn không vừa lòng. Pikachu cùng Samehada đào băng cũng bị nàng cướp đi. Cuối cùng Ino tại Konoha bệnh viện, nương theo lấy đau bụng và chậm rãi nhỏ xuống truyền nước vượt qua. Các loại bác sĩ cho rằng Ino đã không sao, Nanoha mới đem tinh thần uể oải Ino đưa về đến nhà của nàng. Không, keng, mời chủ ký sinh mau chóng mở ra thứ ba tài nguyên thế giới. Đến lúc đó hệ thống đem gia tăng một cái chức năng mới. Ngay tại Nanoha vừa về đến nhà, trong óc vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đem mình trước mắt tốt nhất trang bị mặc vào. Nanoha đối hệ thống nói ra, mở ra thứ ba tài nguyên thế giới a. Keng, mở ra thứ ba tài nguyên thế giới, 50.000 điểm tích lũy đã khấu trừ, sẽ tại 5 giây bên trong tiến hành xuyên qua. Keng, thứ ba tài nguyên thế giới vì một quyền siêu nhân thế giới, hệ thống nhắc nhở ngài, cầu thả phát dục, không cần sóng. Keng, truyền tống đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, truyền tống mở ra, mời chủ ký sinh kiên nhẫn chờ đợi 1 phút đồng hồ. Hắc bạch phân minh thế giới xuất hiện lần nữa, một cái cao 3 mét quái vật, đang điên cuồng ẩu đả lấy cưỡi xe đạp người. Người thật đúng là chịu đánh a. Quái nhân nắm lấy không chứng kỵ sĩ mắt cá chân, đem hắn đột nhiên ngã tại lộ diện bên trên. Cứng rắn đường xi măng mặt đập nát cái mũ của hắn, lộ ra một trương bị đọng lại máu tươi bao trùm mặt. Nhân loại bình thường gặp công kích như vậy, dù là toàn thân đều mang theo hộ cụ, hiện tại chỉ sợ cũng đã lành lạnh. 2 phút đồng hồ trước đó quái nhân liền đem không chứng kỵ sĩ đánh cho vết thương đầy người, hiện tại không chứng kỵ sĩ còn có thể đối với hắn chửi ầm lên. Đây là mở khoa máu treo a. Thấy cảnh này Nanoha kinh ngạc nói. PS, xuyên qua thời gian tại một quyền nội dung cốt truyện mở ra trước 2 nhiều năm. Lúc này Saitama quân còn không có biến chọc khăn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.